Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 807, Hồi sinh đan. Còn về cường giả siêu nhiên Linh Tông, trong mắt họ là bất khả chiến bại, chỉ vì họ không biết sự mạnh mẽ của sư phụ. Nguyệt Trường Minh thấy thế, đành nghĩ rằng sau khi diện kiến sư phụ của Hứa Viêm rồi lại khuyên tiếp. Nguyệt Nhi đỡ Gia Gia đi theo sau Hứa Viêm, chẳng mấy chốc đã đi tới một khu rừng rậm, sau khi Hứa Viêm đáp xuống, thì đi vào một trang viên nào đó. Ngay lập tức cô nàng giật mình không thôi, lúc nãy ở bên ngoài rõ ràng không có tòa trang viên này. Đây là... Nguyệt Trường Minh cũng cảm thấy rung động trong lòng, không trách được mình tìm không thấy Hứa Viêm. Chỉ là một trận pháp nhỏ thôi. Hứa Viêm nhàn nhạt nói. Trận pháp. Nguyệt Trường Minh lẩm bẩm một câu, chưa từng nghe nói qua, trận pháp này là cái gì, càng ngày càng chấn động trước thủ đoạn của sư phụ Hứa Viêm kia. Có lẽ nào, thực sự có thể chống lại được chí cường giả của siêu nhiên Linh Tông, sư muội, xem thử có thể cứu người này được hay không. Sau khi vào trang viên, Tố Linh Tú và những người khác đều đi tới. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lè lưỡi. Lão giả này cũng là thảm quá đi, khi ta gặp lần đầu, cơ thể hắn đã có khuyết hụt rồi, đó chính là vết thương cũ. Ước chừng rằng đó là loại thể chất đặc biệt của hắn, đã bị đánh tạn rồi, nên mới hình thành vết thương cũ đó. Vậy bây giờ thì sao, thứ thể chất đặc biệt cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bị thương tận gốc, có thể gắn gượng sống thêm mấy năm, đều là vì hắn lợi hại rồi. Linh thể không còn nữa. Lý Huyền nghĩ trong lòng. Nhìn về phía Nguyệt Nhi, cô gái này thiên phú thật sự không tồi, thiên phú linh thể, hơn nữa công pháp mà cô ấy đang tu luyện cũng quá phi thường, không trách được ở tuổi trẻ như vậy mà đã trở thành đại thiên nhân đỉnh phong. Lấy thực lực mà nói, mạnh hơn Lục Tân Đình. Bị thương rất nặng, bị thương tới tận bản nguyên. Sau khi Tố Linh Tú xem xong, khuôn mặt hiện vẻ mừng rỡ. Kể từ khi tu luyện đan y võ đạo tới giờ, cuối cùng có thể thi triển những gì mình đã học được rồi. Nhưng không sao, có thể chữa khỏi được, thế nhưng khi chữa cho hắn. Tố Linh Tú suy tư trầm ngâm, nên dùng từ ngữ nào để miêu tả trạng thái của Nguyệt Trường Minh, Lý Huyền thích thời điểm này đã mở miệng, linh thể sụp đổ, bản nguyên không còn. Tố Linh Tú gật đầu nói, đúng, đó là thứ thiên phú đặc biệt của hắn đã sụp đổ, bản nguyên cũng không còn, muốn khôi phục cần phải bỏ chút công sức. Nguyệt Trường Minh sắc mặt kinh ngạc, vết thương của mình còn có thể chữa khỏi sao, hơn nữa, linh thể cùng bản nguyên không còn, còn có cơ hội khôi phục, chỉ cần bỏ chút công sức, trong hắn vô cùng hoài nghi, thậm chí cảm thấy cô gái đang nói dối, Nguyệt Nhi lại mừng rỡ vô cùng, nắm lấy bàn tay Tố Linh Tú, kích động nói, tỷ tỷ, gia gia ta thực sự có thể chữa khỏi sao? Đương nhiên, Tố Linh Tú kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, chỉ cần không chết, người nào cũng có thể chữa khỏi. Quá tốt rồi, tốt quá rồi, cảm ơn Hứa Viêm ca, cảm ơn tỷ nữa ạ. Nguyệt Nhi vừa khóc vừa cười. Nguyệt Trường Minh im lặng một lát, cuối cùng nhìn về phía Lý Huyền nói, cường giả của Thiên Vũ Điện Hoàng Lượng đang trên đường tới Ngọc Châu, theo ta thấy, vẫn nên trốn tránh thì hơn. Lý Huyền vẫn thản nhiên nói, không cần, chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Nguyệt Trường Minh. Lúc này, Nguyệt Trường Minh cuối cùng cũng đã hiểu ra, Hứa Viêm từ đâu mà có sự kiêu ngạo như thế, sư phụ của hắn, còn ngạo mạn hơn, được kế thừa từ một mạch, hơn nữa, giờ phút này trong lòng hắn có chút phức tạp, bị một con kiến hôi làm bị thương thành ra như vậy, vậy hắn còn là gì nữa, kiến hôi cũng không bằng sao, ban đầu là thuyết phục người ta chạy trốn, kết quả, người ta không hề sợ hãi, thậm chí coi những chí cường giả như kiến hôi, khiến hắn không biết tiếp tục khuyên như thế nào. Nguyệt Trường Minh há hốc mồm, không biết phải khuyên như thế nào. Mà Tố Linh Tú, lấy ra một viên đan dược, nói, đến, trước tiên ăn viên hồi sinh đan này đã, vết thương sẽ hồi phục không ít. Thương thế trên người Nguyệt Trường Minh rất nghiêm trọng, mà linh thể sụp đổ, mất hết bản nguyên, mới là thương thế căn bản nhất. Nếu không phục hồi lại bản nguyên của linh thể, thì cho dù thương thế đã lành hẳn thì thực lực cũng sẽ suy giảm đi nhiều. Đã ra tay chữa trị đương nhiên phải chữa trị cho người ta hồi phục về trạng thái đỉnh phong nhất. Đây chính là bệnh nhân nghiêm trọng đầu tiên, vừa khéo có thể thể hiện thuật đan y của mình đây, tiện thể tích lũy kinh nghiệm, nếu không chữa khỏi hoàn toàn, chẳng phải là có hại cho danh tiếng của một võ giả đan y sao, vô dụng, thương thế của lão hủ này thì lão tự biết. Nguyệt Trường Minh cười khổ lắc đầu. Nhưng dù sao hắn vẫn nuốt viên hồi sinh đan vào. Được rồi, ngồi xuống đi, để ta nghĩ xem cần chữa trị cho ngươi như thế nào. Tố Linh Tú đầy vẻ kích động. Lúc này Hứa Viêm cũng nói với vẻ phẫn nộ, rằng Thiên Vũ Điện vô sĩ đến cực điểm, lại dám vu khống sư phụ đã đánh cắp bí truyền kiếm đạo của Thiên Vũ Điện. Thiên Vũ Điện này quả là đường đến chỗ chết mà. Lý Huyền nghe xong thì lập tức nổi giận. Hắn thích kiếm đạo của ta đến vậy sao, thế thì cho Thiên Vũ Điện của ngươi nếm thử vài chiêu đi, cũng tiện thể xem sức mạnh của siêu nhiên linh tông ra sao. Xem thử xem có đỡ được thần thông của ta không. Lý Huyền cảm thấy bực bội nên quyết định ra tay trước với Thiên Vũ Điện, thuận tiện kiểm tra thực lực của siêu nhiên linh tông. Ta đã quyết định, sẽ lấy Thiên Vũ Điện làm bàn đạp, ta sẽ đàn áp Thiên Vũ Điện, sau đó tiến tới đỉnh phong của linh vực. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Sư phụ, người thấy sao? Hắn quay sang hỏi sư phụ. Theo hắn thấy, sư phụ sẽ không thèm chấp tiểu nhân mà đi diệt Thiên Vũ Điện. Huống chi việc nhỏ này sao có thể để sư phụ đích thân ra tay được, đương nhiên là đệ tử này của người sẽ ra tay, ừ, được, xem như để cho ngươi rèn luyện đi. Lý Huyền nhẹ gật đầu. Hứa Viêm hăng hái như vậy, Lý Huyền cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống ý định đàn áp Thiên Vũ Điện. Hơn nữa, nội tình của siêu nhiên linh tông vẫn còn chưa biết, nếu như mình không thể tiêu diệt Thiên Vũ Điện chỉ bằng một chưởng, thì chẳng phải sẽ làm hại đến hình tượng cao nhân của mình sao, với lại, nếu như không thể vung tay diệt sạch Thiên Vũ Điện thì hình tượng cao nhân vô địch của mình sẽ bị ảnh hưởng không ít. Cho nên, cứ cẩn thận thì hơn, như vậy thì tốt, có được một hướng rèn luyện, võ đạo của Hứa Viêm chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nữa, sẽ có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Lý Huyền lặng lẽ nghĩ trong lòng. Diệt Thiên Vũ Điện là chuyện nhỏ, Hứa Viêm trở nên mạnh mẽ mới là chuyện lớn. Miễn là Hứa Viêm càng mạnh thì hắn ta cũng sẽ càng mạnh. Thế nên Hứa Viêm đã coi Thiên Vũ Điện là bàn đạp thì hãy để dành cho đồ đệ để hắn rèn luyện đi. Đại sư huynh, ngươi chọn Thiên Vũ Điện vậy ta phải chọn siêu nhiên linh tông nào? Không có linh tông nào để mắc đến đao đạo của ta, như vậy thì hơi khó khăn, vì người ta chẳng đắc tội gì mình nên cũng không nên ra tay với họ. Mạnh Trùng xoa đầu, nói đầy vẻ buồn rầu. Nguyệt Trường Minh, Nguyệt Nhi, hai ông cháu đều sững sờ, trong mắt họ, siêu nhiên linh tông không phải là một thế lực mạnh sao, lại còn dùng làm bàn đạp để rèn luyện đồ đệ sao? Toàn bộ đều là người điên. Mạnh Trùng nhìn về phía Nguyệt Trường Minh, hỏi, trong số những siêu nhiên linh tông thì ai tu luyện đao đạo? Ta cảm thấy nếu như chờ ta thể hiện đao đạo của mình thì chắc chắn họ cũng sẽ để mắt đến mình, như vậy thì sẽ dễ giải quyết thôi. Nguyệt Trường Minh nuốt nước bọt rồi nói về đao đạo thì Thiên Vũ Điện vẫn là mạnh nhất. Mạnh Trùng nghe vậy thì lập tức hai mắt sáng rực lên, nói, đại sư huynh, để lại cho ta một phần công sức ở Thiên Vũ Điện đi, ta cũng muốn ra tay với họ. Được. Hứa Viêm gật đầu. Chỉ mất vài câu nói ngắn ngủi mà hai sư huynh đệ đã chia cắt Thiên Vũ Điện, chỉ để cho đồ đệ mình rèn luyện bản thân, trở thành bàn đạp để họ tiến tới đỉnh phong của linh vực, Nguyệt Trường Minh đã chết lặng người. Những người người kính sợ, những siêu nhiên linh tông cao không thể chạm tới, trong mắt hai người này lại chỉ là bàn đạp, các người có mục tiêu như vậy, vi sư rất vui mừng, Thiên Vũ Điện có thể trở thành lựa chọn để các người rèn luyện bản thân, dù cho có bị diệt thì các lão tổ của Thiên Vũ Điện cũng sẽ cảm thấy vinh dự. Lý Huyền gật đầu nói. Sau khi đến linh vực thì đồ đệ cuối cùng cũng đã có mục tiêu phấn đấu, có mục tiêu thì sẽ có động lực thì việc tinh tiến võ đạo cũng sẽ nhanh hơn. Đây là chuyện tốt, Thiên Vũ Điện chạy đến để làm bàn đạp, quả là một linh tông tuyệt vời, Nguyệt Trường Minh không biết nên nói gì nữa, hoàn toàn dập tắt suy nghĩ khuyên nhủ họ trốn đi. Đồ đệ đã điên rồi, còn sư phụ còn điên hơn, toàn bộ đều là người điên, một siêu nhiên linh tông danh tiếng, có khả năng bị đồ đệ của mình tiêu diệt, thậm chí còn cảm thấy vinh dự về điều đó, còn có thể tìm được người điên thứ hai nào điên như vậy khắp thiên hạ này nữa sao, căn bản là không tìm được, không đúng, đột nhiên, sắc mặt của Nguyệt Trường Minh thay đổi rất nhiều rồi đột ngột đứng dậy. Gia Gia, ngươi bị làm sao vậy? Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi. Lúc này Nguyệt Trường Minh nhìn về phía Tố Linh Tú, môi hắn run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ, giọng nói cũng run rẩy vì xúc động. hồi sinh đan là gì, vì sao hiệu quả lại tốt như vậy, ta cảm thấy vết thương của mình đã hồi phục được 7 phần 10. Vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến việc sững sờ nhìn cảnh toàn bộ mọi người đều là những kẻ điên rồ mà quên mất thương thế của mình, thế nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra vết thương của mình đã hồi phục được 7 phần 10, mặc dù thương thế của hắn vẫn còn rất nghiêm trọng, bản nguyên của linh thể vẫn chưa được hồi phục, nhưng ít ra hắn đã không còn chỉ có thể sống thêm vài năm nữa. Gia Gia, tổn thương của ngươi đã đỡ hơn chút rồi sao? Nguyệt Nhi vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Hứa Viêm ca ca, cảm ơn tỷ tỷ. Tố Linh Tú ấn vai Nguyệt Trường Minh, nói, ngồi xuống đi, đừng xúc động, hồi sinh đan là đan dược do ta luyện chế, võ giả bình thường thì chỉ cần còn thoi thóp thở cũng có thể cứu sống được, nó thậm chí còn có thể chữa trị bản nguyên. Nhưng dù sao thì thực lực của ngươi cũng khá mạnh, vết thương lại nghiêm trọng, bản nguyên của linh thể cũng mất sạch, thế nên chỉ có thể phục hồi 7 phần 10 thương thế. Nhưng đừng lo, có đan y thánh thủ Tố Linh Tú ở đây, đảm bảo có thể để ngươi hồi phục lại đỉnh phong. Nguyệt Trường Minh có chút nghi hoặc, đan dược là thứ gì chứ, ta chưa từng nghe nói đến. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, chuyện chữa thương mới là quan trọng hơn, ngươi không được nhúc nhích. Tố Linh Tú ngăn cản Nguyệt Trường Minh tiếp tục hỏi nữa. Tay cô liên tục đâm kim châm vào người của Nguyệt Trường Minh, vừa chữa trị cho hắn vừa lấy từng cây linh dược ra, trầm ngâm một chút rồi đưa ra phương thuốc. Thương thế của ngươi hơi nghiêm trọng, thần hồn suy yếu, lần này ta dùng linh dược hơi trân quý một chút, nếu không có Ngọc Thần Tông và bảo khố của Túc Gia thì chỉ sợ không đủ linh dược để cứu ngươi đâu. Tố Linh Tú vừa nói vừa dùng chân nguyên của mình kích thích kim châm, trong nháy mắt, Nguyệt Trường Minh kinh ngạc phát hiện bên trong cơ thể mình dường như có một sức sống mới xuất hiện. Xung quanh hắn hình thành nên một vòng tuần hoàn, nơi mà kim châm được đâm vào cũng rung động nhẹ, giống như có một quy luật nào đó đang hình thành nên một loại cộng hưởng thần bí bên trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tinh thần của mình đỡ mệt mỏi hơn. Trong khi Tố Linh Tú nói chuyện thì đan diễm trong tay cô xuất hiện, bắt đầu luyện chế đan dược luôn. Với hư không luyện đan thuật thì cô ta gần như đã đạt đến trình độ tinh thông. Thủ pháp luyện chế đan dược này khiến Nguyệt Trường Minh càng kinh ngạc hơn, hắn chưa từng nghe thấy thủ đoạn loại này trước đây. Nguyệt Nhi cũng vậy, miệng nhỏ há hốc, nhìn cảnh tượng này đầy kinh ngạc. Kể từ khi bước vào trang viên này thì mọi thứ dường như đã trở nên khác thường. Những người mà người người kính sợ, những siêu nhiên linh tông cao cao tại thượng đang bị coi là bàn đạp, vậy thì pháp môn này là gì, tỷ tỷ? Ta sẽ cung cấp linh dược cho ngươi. Nguyệt Nhi nói xong thì bắt đầu lấy linh dược ra khỏi túi đựng đồ. Không cần đâu, ta còn linh dược, coi như là thù lao cho ngươi báo tin đi. Tố Linh Tú lắc đầu nói. Đan dược đã được luyện chế xong. Đến đây, uống đan dược này. Được, dược. Nguyệt Trường Minh vô cùng xúc động, hắn vốn tưởng rằng mình không sống được bao lâu nữa và người cháu gái nhỏ bé của mình sẽ phải cô đơn lẻ bóng sống cuộc đời khốn khổ, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy hy vọng hồi phục, giống như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối vậy. Hắn uống hết viên đan dược trong một hơi, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đan điền lưu chuyển ra khắp người rồi tiến vào thần hồn, làm dịu đi thần hồn đang suy yếu và tinh thần sa sút của mình rồi bắt đầu hồi phục. Tố Linh Tú vung tay, tất cả các kim châm đều bay trở lại, rồi nói, ngươi phục hồi thương thế một lát đi, mặc dù không thể khiến ngươi phục hồi lại đỉnh phong nhưng ít nhất cảnh giới của ngươi sẽ không bị giảm đi. Thần hồn của ngươi suy yếu, sau khi được bồi bổ bằng đan dược thì chỉ cần ngủ một giấc rồi tỉnh dậy là sẽ hồi phục. Nguyệt Trường Minh chắp tay nói, đa tạ cô nương, đại ân này của cô nương, ta không biết phải đền đáp thế nào nữa. Nguyệt Nhi cũng vô cùng phấn khởi và phấn khích, cảm ơn Hứa Viêm ca ca, cảm ơn tỷ tỷ. Tố Linh Tú nhìn cô đầy hoài nghi, sao lời cảm ơn nào cũng đều nhắc đến vị đại sư huynh của mình chứ, cứu người, là chính mình mà, chắc là do đại sư huynh dẫn cô ta đến nên cô ta mới cảm ơn. Cũng đúng khi cảm ơn đại sư huynh. Có phòng trống ở đằng kia, đi nghỉ ngơi đi. Tố Linh Tú chỉ tay vào bên trong phòng, nói. Dạ vâng, cảm ơn tỷ tỷ. Nguyệt Nhi dìu Nguyệt Trường Minh đi nghỉ ngơi. Sư phụ, linh thể của hắn muốn hồi phục thì có hơi khó, ta đã xem qua thì không có đủ linh dược cần thiết để luyện chế đan dược có thể phục hồi linh thể. Tố Linh Tú nói có chút khó xử. Linh thể của Nguyệt Trường Minh sụp đổ, bản nguyên mất sạch, có thể nói là đã khô héo, muốn phục hồi thì đâu có dễ dàng thế. Thậm chí có thể nói, khả năng phục hồi là rất thấp. Tất nhiên, nếu có linh dược phù hợp, kết hợp với một phương thuốc phù hợp rồi luyện chế thành đan dược thì cũng có thể kích hoạt được linh thể khô héo và bù đắp bản nguyên đã mất. Không nhất thiết phải là linh dược, có thể lấy một phần tinh huyết của người có linh thể để thay thế. Lý Huyền nói. Hai mắt của Tố Linh Tú sáng lên, nói, cô ta có linh thể sao? Lý Huyền gật đầu, Tố Linh Tú tiếp tục tò mò hỏi, sư phụ, ta cũng có linh thể sao? Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm cũng tiến tới, hắn mỗi lần đột phá một cảnh giới là sẽ thuế biến một lần, nhưng bản thân hắn không rõ có phải là linh thể hay không. Muốn biết có linh thể hay không thì cần phải có một phương thức nhất định để kiểm tra. Nhưng giống như Tố Linh Tú, do là võ giả đan y nên khi tiếp xúc thì cô cũng có thể nhận ra thể chất đặc biệt, chỉ là trước đây cô chưa từng hiểu biết gì về thể chất bảo thể và linh thể này mà thôi. Lý Huyền thì rất thành thạo với vấn đề nắm giữ thể chất đặc biệt này, đặc biệt là sự thay đổi của thể chất đồ đệ sau khi thuế biến, cho nên hắn có thể phân biệt được giữa bảo thể và linh thể chỉ bằng một cái nhìn. Sư phụ, ta có linh thể không? Hứa Viêm tò mò hỏi. Đúng mà cũng không đúng. Lý Huyền thấy đồ đệ của mình nghi hoặc thì cười nhẹ, nói, bảo thể, linh thể đều chỉ là một dạng thiên phú mà thôi, chỉ là điểm xuất phát cao hơn so với người bình thường. Nhưng mà, con đường võ đạo rất dài, những người đạt đến đỉnh phong không chỉ được quyết định bởi thể chất, mà còn ở ngộ tính, ý chí và cơ duyên, tất cả đều không thể thiếu một thứ nào. Mặc dù chỉ là thể chất bình thường thì vẫn có thể từng bước từng dấu chân, từng cảnh giới để đạt tới cảnh giới thuế biến, vượt qua cái gọi là bảo thể và linh thể, thế nên đừng cố chấp vào điều đó. Cảm ngộ bản thân, bứt phá bản thân, thuế biến bản thân, con đường võ đạo vô tận, ở chỗ dũng mãnh tiến lên. Hứa Viêm nghe xong thì lập tức hiểu ra, mặc dù sư phụ của hắn không nói rõ, nhưng khi hắn tu luyện võ đạo thì hắn không phải là bảo thể hay linh thể. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ không kém gì linh thể mà còn mạnh mẽ hơn, vì vậy, bảo thể và linh thể chỉ là một trong những thiên phú của võ đạo mà thôi, muốn đạt đến đỉnh phong của võ đạo thì không chỉ dựa vào bảo thể và linh thể là được. Sư phụ, ta đã hiểu rồi. Hứa Viêm trịnh trọng gật đầu nói. Ta đi tu luyện đây. Tảng đá dùng để làm bàn đạp như thiên vũ điện này quá cứng, với thực lực hiện tại thì không thể giày xéo dưới chân. Cho nên chăm chỉ tu luyện, mau chóng đột phá, mạnh trùng cũng vậy, có mục đích thì tinh thần chiến đấu khi tu luyện cũng trở nên hăng hái hơn. Nguyệt Nhi đi ra khỏi phòng, hướng về phía Lý Huyền cúi đầu cảm ơn, sau đó lại đi cảm ơn Hứa Viêm và Tố Linh Tú, đồng thời tò mò nhìn Tố Linh Tú luyện đan. Mèo mèo. Xích Miêu chạy chậm lại đây, dụi dụi vào bắp chân của Tố Linh Tú, trông như một chú mèo con ngây thơ. Xích Miêu, ngươi béo quá rồi. Tố Linh Tú vừa xoa đầu Xích Miêu vừa nói. Mèo mèo. Ý của Xích Miêu là, mặc dù nó có béo hơn một chút nhưng thân hình vẫn đáng yêu, cảm giác khi rờ cũng tốt hơn, đây, ăn chậm một chút, linh dược tuy nhiều nhưng cũng có lúc dùng hết. Tố Linh Tú đưa đan dược cho Xích Miêu. Bao gồm cả những viên đan dược luyện hỏng. Mặc dù khả năng luyện đan của cô rất tinh xảo, nhưng khi luyện chế các loại đan dược phẩm chất cao mới đầu sáng tạo thì vẫn sẽ xuất hiện tình trạng luyện hỏng đan dược. Nhưng những viên đan dược này đều không bị lãng phí, tất cả đều để cho Xích Miêu ăn. Xích Miêu thì cũng không từ chối, nó đã quen với việc ăn cả những viên đan dược bị hỏng, điều này cũng giống như một cách điều hòa khẩu vị vậy. Mèo mèo. Xích Miêu vô cùng phấn khích, việc linh dược sẽ dùng hết sao, đến lúc đó, đi đánh chiếm một linh tông là được, đây là mèo sao? Nguyệt Nhi có chút tò mò, nhìn thế nào thì chú mèo mập mạp này cũng giống như một con hổ dữ. Nhưng hình thể thì đúng là của một con mèo, hơn nữa còn kêu meo meo. Cô ta muốn đưa tay ra sờ một chút, nhưng kết quả là Xích Miêu kiêu ngạo vẫy đuôi một cái, ba, một cái, quất vào mu bàn tay của Nguyệt Nhi. Làn da trắng nõn của mu bàn tay lập tức đỏ hoe, Nguyệt Nhi vô cùng kinh ngạc, con mèo mập này thực sự rất mạnh mẽ, nó vốn là xích tình hổ, nhưng bản thân nó lại thích làm mèo. Tố Linh Tú giải thích. Nguyệt Nhi có chút ngây ngốc, vốn là hổ, nhưng lại thích làm mèo, đây là có ý gì? Xích Miêu kiêu ngạo bỏ đi, những người ngoài không xứng sờ vào người nó, chỗ giao nhau giữa Lạc Châu và Ngọc Châu, một vài bóng dáng chật vật, bỏ chạy như điên cuồng. Tất cả bọn họ đều là những võ giả luyện thần may mắn trốn thoát của Vạn Thế Minh Lạc Châu. Mau trốn! Nhanh báo với Ngọc Châu Minh, ẩn núp đi! Mấy người này người nào người nấy cũng bị thương đầy mình, Sau khi trốn đến Ngọc Châu thì họ chạy thẳng đến một căn cứ của Vạn Thế Minh ở Ngọc Châu. Người nào? Một giọng lạnh lùng vang lên, Tả Hộ Pháp bay lên trời. Khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác, lại có rất nhiều võ giả luyện thần tới dây, không lẽ là Linh Tông Thế Gia Ngọc Châu muốn ra tay sao? Nhanh báo cho đồng minh, trốn đi, đừng để lộ thân phận, cường giả của Thiên Vũ Điện đã xuất hiện. Một võ giả luyện thần toàn thân đẫm máu kêu lên lo lắng. Cái gì? Tâm trạng của Tả Hộ Pháp vô cùng kinh hãi. Cường giả của Thiên Vũ Điện đã xuất hiện, Vạn Thế Minh ở Lạc Châu thế nào rồi? Nhìn thấy bộ dáng chật vật của mấy người này, trái tim hắn như chìm xuống đáy vực, có một điềm báo không lành. Vạn Thế Minh Lạc Châu hầu như đã bị diệt, minh chủ của chúng ta đều đã tử trận. Võ giả luyện thần của Vạn Thế Minh Lạc Châu đau buồn nói. Nhanh, đi theo ta, chữa thương thì quan trọng hơn. Tả Hộ Pháp lo lắng dẫn đầu mấy người đi ẩn núp ở một nơi bí ẩn nào đó. Một bên lấy ra đưa tin phù, gửi tin tức rằng Vạn Thế Minh Lạc Châu gần như bị diệt, và cường giả của Thiên Vũ Điện đã lộ diện để thông báo cho Vu Cao. Và giờ phút này, tại giao điểm giữa Lạc Châu và Ngọc Châu, một thân ảnh bước tới, mưa gió chuyển động theo hắn, khi hắn đến, uy thế chí cường giả mạnh mẽ khiến mọi nơi đều chấn động. Ngọc Châu rung chuyển, chí cường giả siêu nhiên Linh Tông giáng lâm, Trịnh Quốc, Trịnh Hoàng dẫn đầu một đám cường giả hoàng thất, mấy vị đại trọng thần, đồng loạt bay lên, thẳng đến biên giới Ngọc Châu. Đây chính là chí cường giả, không phải cấp bậc chân truyền như Thôi Hoa Vũ, Trịnh Hoàng bọn họ nào dám chậm trễ. Ngoài Trịnh Quốc ra, các cường giả thế gia và Linh Tông lớn nhỏ của Ngọc Châu đã xuất hiện đông đủ để ra nghênh đón. Nói cho cùng, lĩnh vực này đều do siêu nhiên Linh Tông thống ngự, vốn là địa bàn của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, giờ phút này những võ giả của Vạn Thế Minh đều đã ẩn náu đi, may thay ngoài cường giả Thẩm Gia ra, không ai biết thân phận của bọn họ. Còn Thẩm Gia giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu để siêu nhiên Linh Tông biết được, bọn họ cấu kết với thế lực tán tu, e rằng sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ thế gia. Hãy nhớ rằng, sự thành lập của mỗi Linh Tông hay thế gia tại lĩnh vực đều phải được siêu nhiên Linh Tông công nhận. Một khi bị trục xuất, họ sẽ không còn là thế gia, không còn được hưởng đãi ngộ của thế gia và vùng đất mà họ sở hữu sẽ nhanh chóng bị các Linh Tông thế gia khác chiếm đoạt. Bái kiến Thượng Tôn. Trịnh Hoàng và những người khác đều quỳ rạp xuống đất. Dù còn cách xa, vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm giác ngạt thở, phóng tầm mắt ra xa, một bóng người đang khuấy động cả đất trời tiến đến. Đây chính là uy lực của chí cường giả sao? Ừ. Hoàng Lượng gật đầu nhẹ. Hắn không hề thu lại sức mạnh chí cường giả, trong tay cầm một cây trường thương, sương gió vờn quanh, lốc xoáy cuồn cuộn. Bái kiến Thượng Tôn Đại Nhân. Ngọc Thần Tông đã diệt vong, giờ đây người đứng đầu trong các thế lực Linh Tông ở Ngọc Châu là Thẩm Gia và Thẩm Thái, người kế nhiệm Trúc Lương sau khi luyện thần hậu kỳ mất, dẫn đầu một nhóm võ giả luyện thần của các Linh Tông thế gia ở Ngọc Châu đến bái kiến. Ừ. Hoàng Lượng gật đầu nhẹ. Ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng hỏi, Hứa Viêm và sư phụ hắn ở đâu? Bẩm Thượng Tôn Đại Nhân, chúng ta đều không biết tung tích của bọn họ. Thẩm Thái cúi đầu đáp. Trịnh Hoàng lên tiếng, Thượng Tôn, Hứa Viêm và đồng bọn, mặc dù ẩn náu không thấy tung tích nhưng nhất định vẫn còn ở Ngọc Châu. Hoàng Lượng gật đầu, nói, bảo Hứa Viêm và sư phụ hắn, ba ngày sau hãy đến quỳ lạy bản tọa, có lẽ có thể giữ được mạng sống, nếu không, chết. Tuân lệnh. Các cường giả trong lòng đều nghiêm trang. Chí cường giả ra tay, Hứa Viêm và sư phụ của hắn chắc chắn phải chết, mọi người trong lòng nghiêm trang, chỉ vì cuộc chiến thiên kiêu, Lục Tân Đình bị giết, nên chí cường giả đến từ Thiên Vũ Điện đến can thiệp, không ít người trong đầu hiện ra cảnh tượng sư phụ của Hứa Viêm ra tay. Quá kinh thiên động địa, sợ rằng việc chí cường giả từ Thiên Vũ Điện đích thân tới là vì sư phụ của Hứa Viêm. Hoàng Lượng bước đi, hướng đến kinh thành Trịnh Quốc đặt chân. Các cường giả trong thế gia và Linh Tông của Ngọc Châu lần lượt rời đi, truyền bá thông tin này khắp Ngọc Châu, nhất định phải truyền đến tai Hứa Viêm. Thần Châu, một trong thập bát châu của lĩnh vực. Đỉnh núi đá khổng lồ với độ cao 3.000 trượng, là đỉnh cao nhất trong dãy Liên Miên Sơn, và cũng là trung tâm của dãy Liên Miên Sơn. Nhưng bên trong đỉnh núi đá đã bị đào rỗng. Trung tâm là một quảng trường rộng lớn, còn xung quanh quảng trường là các cung điện, lầu các, mật thất, vân vân. Được đào từ vách đá. Nơi đây chính là trụ sở chính của Vạn Thế Minh. Tin tức từ Lạc Châu Minh truyền đến, Vạn Thế Minh lập tức trung chuyển, không ít cường giả tập trung lại với nhau, bắt đầu bàn bạc về hành động tiếp theo. Mà tin tức Nguyệt Trường Minh ra tay, bị đánh bại bởi Hoàng Lượng, chí cường giả từ Thiên Vũ Điện, cũng được truyền đến. Trong một tòa đại điện, các cường giả tập trung. Trong số đó có một tráng hán vẻ mặt giận dữ. Hoàng Lượng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, sát khí trong mắt rùng rợn. Ta nhất định phải giết hắn. Ngồi trên điện, Đàm Văn Lâm, minh chủ của Vạn Thế Minh có khí chất nho nhã, cảm thán nói, Nguyệt Chiếu Trường không Nguyệt Trường Minh, năm xưa khi ta còn ở Bích Hải, ta đã từng nghe đại danh này. Ta tưởng rằng người đã mất trong cuộc đại nạn Vạn Tinh, không ngờ rằng vẫn còn sống. Với thiên phú của Nguyệt Huynh, không nên bị Hoàng Lượng đánh bại mới phải. Đàm Văn Lâm có chút nghi hoặc nói. Tráng hán tức giận nói, năm đó, Nguyệt Sư Huynh của ta, bị tên hèn Thiên Vũ Điện đánh tan linh thể, nếu không, Hoàng Lượng làm sao là đối thủ với Nguyệt Sư Huynh? Thì ra là thế. Đàm Văn Lâm gật đầu nhẹ. Minh chủ, Lạc Châu Minh gần như đã bị diệt trừ, Hoàng Lượng là kẻ chèn ép người quá đáng, ta sẽ đi giết hắn. Tráng hán đứng lên nói. Đàm Văn Lâm trầm ngâm một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đại Ngưu, làm việc hãy cẩn thận, dù sao Hoàng Lượng cũng là chí cường giả, không nên coi thường nội tình của Thiên Vũ Điện. Minh chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thường Đại Ngưu trầm giọng nói. Đàm Văn Lâm sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía những cường giả tham gia Vạn Thế Minh, nói, các huynh đệ, Lạc Châu Minh đã gánh chịu tổn thất nặng nề, e rằng các phân đà ở các châu khác cũng đã bị bại lộ, không lâu nữa Linh Tông sẽ có hành động. Giờ tiếp tục ẩn náu cũng vô ích, vì vậy Vạn Thế Minh ta sẽ công bố cho linh vực, dành một chỗ đứng cho các tán tu. Đã đến lúc Vạn Thế Minh xuất hiện rồi, và chúng ta sẽ cùng chí cường giả của siêu nhiên Linh Tông gặp mặt. Các cường giả của Vạn Thế Minh đồng loạt lên tiếng, minh chủ nói đúng, Vạn Thế Minh chúng ta cũng nên xuất hiện trên đời. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Linh Tông chèn ép người quá đáng, Vạn Thế Minh chúng ta nhất định phải giành lấy một chỗ đứng. Đàm Văn Lâm đưa tay xuống, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Các phân đà cần có cường giả tọa trấn, chư vị hãy khởi hành ngay lập tức, truyền lệnh, chuẩn bị chiếm lĩnh một vùng đất. Thần Châu chính là đất của Vạn Thế Minh chúng ta, dù không thể tranh giành được một chỗ đứng cho Thập Bát Châu, cũng phải khống chế Thần Châu trong tay Vạn Thế Minh của chúng ta. Hơn nữa, phân đà Ngọc Châu tạm thời ẩn náu, tạm thời không xuất hiện, đừng cử cường giả đến, Đại Ngưu đến tọa trấn Lạc Châu. Đàm Văn Lâm bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong, các cường giả của Vạn Thế Minh lần lượt rời khỏi trụ sở chính và đến các phân đà ở các châu để tọa trấn. Đại Ngưu, ta biết ngươi căm hận Hoàng Lượng và ghét Thiên Vũ Điện, nhưng Hoàng Lượng dù sao cũng là chí cường giả, cho dù ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng e rằng có chút khó khăn để giết hắn, đừng mạo hiểm, đừng để thương tích của bản thân quá nặng. Lạc Châu Minh gần như diệt vong, mối thù này không thể không báo, vậy thì diệt luôn Xích Minh Tông đi. Đàm Văn Lâm dặn dò Thường Đại Ngưu trước khi hắn rời đi. Minh chủ yên tâm, Đại Ngưu ta trong lòng hiểu rõ, ta sẽ tọa trấn Lạc Châu, sẽ diệt Xích Minh Tông, huynh đệ Vạn Thế Minh ta đã đổ máu, sẽ không vô ích. Cho dù Hoàng Lượng không chết, ta cũng sẽ đánh hắn bị thương nặng. Dù là vì báo thù cho Nguyệt Sư Huynh, hay là vì mối hận ở học viện trước đây, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Thường Đại Ngưu trầm giọng nói. Đàm Văn Lâm vỗ vai hắn, không nói gì thêm. Vạn Tinh Tam Thập Lục Kiệt, năm xưa vang danh khắp nơi, thậm chí còn che mờ các thiên kiêu của siêu nhiên Linh Tông, nhưng giờ còn sống sót bao nhiêu người, Thường Đại Ngưu là một người, nhưng trong số Tam Thập Lục Kiệt, hắn xếp hạng khá thấp. Thường Đại Ngưu rời đi, trực tiếp đến Lạc Châu, để chặn đường Hoàng Lượng, diệt Xích Minh Tông. Đàm Văn Lâm đứng tại chỗ, lặng lẽ trầm ngâm, năm đó Vạn Tinh Tam Thập Lục Kiệt, ai ai cũng biết, các tán tu trên thiên hạ linh vực đều sùng bái, nhưng đến giờ thì còn bao nhiêu tán tu biết đến Tam Thập Lục Kiệt năm xưa. Ngay cả huyết ma gây ra họa huyết ma khi xưa, cũng có bao nhiêu tán tu tôn sùng, Linh Tông. Những dấu vết của lịch sử gần như đã bị Linh Tông xóa bỏ, chỉ có những người như thế này mới biết được mọi chuyện đã xảy ra trong năm xưa, mà kể cả có nói ra giờ thì cũng có bao nhiêu tán tu tin được rằng đã có những tán tu thiên kiêu, che mờ ánh hào quang của các thiên kiêu của siêu nhiên Linh Tông, lại có bao nhiêu tán tu tin rằng đã từng có một người, giết chóc đến nỗi khiến các thế gia và Linh Tông phải khiếp sợ. Sợ rằng mọi người đều cảm thấy điều đó thật lố bịch. Thiên kiêu kiệt xuất mạnh nhất của vạn tinh không phải là tam thập lục kiệt, mà là ma chủ huyết ma. Đàm Văn Lâm thốt lên trong lòng. Trong lòng hắn nặng nề, năm đó một ma chủ hùng mạnh như vậy, mà còn không thể làm được thì hắn Đàm Văn Lâm có thể làm được sao? Lạc Châu Minh, bị diệt rồi. Phương Hạo có chút kinh ngạc khi nhìn thấy truyền tin của Vu Cao. Hắn cứ nghĩ rằng Vạn Thế Minh muốn dành một chỗ đứng cho các tán tu, hẳn là không yếu lắm, nhưng kết Lạc Châu Minh vừa mới xuất hiện không lâu đã bị đánh tan, gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Các cường giả như Minh chủ Lạc Châu Minh đều tử trận, chỉ có một số ít người trốn thoát và trốn vào Ngọc Châu. Chí cường giả đến Ngọc Châu rồi. Phương Hạo trầm giọng nói. Tiếp đó, hắn tức giận nói, hoàng lượng của Thiên Vũ Điện thật là cuồng vọng, thậm chí còn nói huênh hoang rằng bảo chúng ta đi quỳ lạy hắn sau ba ngày, nếu không thì phải chết. Lý Huyền lạnh lùng nhìn, tên hoàng lượng này đã đi quá xa trên con đường tìm cái chết. Quá đáng như vậy sao, ta sẽ đánh bại Thiên Vũ Điện dưới chân. Hứa Viêm vô cùng tức giận. Nguyệt Trường Minh bước ra khỏi phòng, sau khi tu luyện, thương tích của hắn đã bình phục được 7-8 phần, cảnh giới cũng không tụt xuống, nhưng vì linh thể bản nguyên đã cạn kiệt nên thực lực không bằng trước đây. Nhưng được sống sót đã là may mắn lắm rồi. Hắn còn dám cầu xin gì nhiều nữa. Hoàng lượng này, thực lực vô cùng mạnh mẽ, uy lực của một ngọn thương như sức mạnh của thiên địa, không thể xem thường. Nguyệt Trường Minh trầm giọng nói. Lý Huyền nhíu mày, uy lực của một ngọn thương như sức mạnh của thiên địa, chẳng lẽ các chí cường giả của Siêu Nhiên Linh Tông đã có thể sử dụng sức mạnh của pháp tắc thiên địa rồi hay sao? Nghĩ lại, thì nó không nên. Nếu thực sự có thể sử dụng sức mạnh của pháp tắc thiên địa, cho dù chỉ là hành động nhẹ nhàng, thì Nguyệt Trường Minh cũng không có cơ hội trốn thoát, không một chút nào, hãy bảo Hoàng Lượng đến đây chịu chết, chỉ là sâu kiến, dám xưng là chí cường giả, đúng là chuyện cười. Lý Huyền lên tiếng. Vâng, sư phụ. Phương Hạo vô cùng phấn khích. Sư phụ lại muốn ra tay sao, ngay lập tức truyền tin cho Vu Cao, để hắn truyền đi tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, bảo Hoàng Lượng đến tìm cái chết, ngay cả Nguyệt Trường Minh cũng không can ngăn, các chí cường giả đã thành những con sâu kiến, còn khuyên nhủ gì nữa, nếu thực sự không đánh lại được, thì hãy cùng nhau đi chết. Nhìn những người như Hứa Viêm, không ai lo lắng, ngược lại còn phấn khích vô cùng, dường như đang chờ đợi cảnh tượng con sâu kiến như Hoàng Lượng này bị một cái tát đánh chết. Tố Linh Tú thậm chí còn chẳng để ý đến chuyện của Hoàng Lượng, bắt đầu giảng giải cho Nguyệt Trường Minh về quá trình điều trị tiếp theo. Ngươi là linh thể bản nguyên đã cạn kiệt, muốn khôi phục đâu, độ khó có chút cao, phần lớn là ta, không có linh dược kích hoạt ngươi chút bản nguyên nào đặc biệt. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, ta có thể luyện chế một viên đan dược huyết mạch phục linh đan, kích hoạt linh thể của ngươi, bù vào phần bản nguyên bị cạn kiệt. Chỉ cần kích hoạt được linh thể, khiến bản nguyên khôi phục được một ít, ngươi chỉ cần tu luyện một thời gian là có thể khôi phục linh thể lên đến đỉnh phong rồi. Nguyệt Trường Minh kích động trong lòng, liệu linh thể thực sự có thể khôi phục được không? Tuy nhiên, hắn chợt chán nản trong lòng, nếu lần này chỉ bị đập tan linh thể, thì có thể khôi phục lại, nhưng khi còn trẻ, linh thể hắn đã sụp đổ không hoàn chỉnh. Trước mắt, đến linh thể bản nguyên đã cạn kiệt rồi, làm sao có thể khôi phục được chứ? Linh thể già nua, lúc trẻ, bị đập tan không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ là sụp đổ hoàn toàn, mất đi linh thể bản gốc rễ. Vết thương cũ lâu năm, sợ là không cách nào kích hoạt được linh thể, cũng không thể nào khôi phục lại nguyên trạng, hay là đừng lãng phí sức lực nữa. Nguyệt Trường Minh lắc đầu nói. Ngươi không thể nói vậy được. Tố Linh Tú lắc đầu nói, ta đã khó khăn lắm mới ra tay trị liệu cho ngươi, nếu không chữa khỏi cho ngươi được thì chẳng phải sẽ thể hiện rằng trình độ của ta rất kém cỏi sao, ngươi cứ yên tâm, mặc dù linh thể ngươi từ lâu đã không hoàn chỉnh, nhưng không vấn đề gì, vẫn có thể phục hồi lại như cũ. Nguyệt Trường Minh giật mình kinh ngạc nói, quả thực có thể khôi phục sao? Nếu có thể khôi phục linh thể, thì không phải hắn không có khả năng tiến thêm một bước nữa, đạt đến thực lực như Hoàng Lượng. Trong lòng hắn có chút kích động. Tất nhiên là vậy. Tố Linh Tú gật đầu, rồi nói tiếp, chỉ có điều, cần một chút linh thể bản nguyên mà thôi. Nói rồi, nhìn về phía Nguyệt Nhi đang đứng một bên, Nguyệt Nhi muội muội là linh thể tinh khiết, cùng huyết mạch với ngươi, cần tinh huyết của cô ấy mới luyện chế được đan dược huyết mạch phục linh đan. Nguyệt Trường Minh nghe xong liền phản bác nói, không được. không thể vì ta mà làm tổn thương Nguyệt Nhi. Gia Gia, không sao đâu, chút tổn thương này thì Nguyệt Nhi không để ý đến đâu. Nguyệt Nhi vội vàng lên tiếng. Không được. Nguyệt Trường Minh kiên quyết nói. Tố Linh Tú bất đắc dĩ nói, lão già nhà ngươi, đúng là ngu muội, ta đã có thể khôi phục linh thể cho ngươi rồi, chẳng lẽ còn có thể làm tổn thương linh thể Nguyệt Nhi muội muội ư, ngươi có thể yên tâm, đây đều là những vấn đề nhỏ nhặt, đừng lấy kiến thức của mình mà đối xử với thuật đan y của ta. Nguyệt Trường Minh há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời, Tố Linh Tú nói rất có lý, tiếp đó, Tố Linh Tú lấy một chút tinh huyết của Nguyệt Nhi, rồi lại cho cô ấy uống đan dược để phục hồi lượng tinh huyết đã mất, rồi chuẩn bị bắt tay vào luyện chế đan dược để Nguyệt Trường Minh khôi phục linh thể. Trong lúc đoàn người Hoàng Lượng đang tiến về kinh thành Trịnh Quốc thì đột nhiên có một bóng người vội vã chạy tới. Chuyện gì vậy? Trịnh Hoàng chỉ tay hỏi từ xa. Người đến chính là một trong những cường giả của Hoàng thất Trịnh Quốc. Bệ hạ, ta có tin về Hứa Viêm. Trịnh Hoàng ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Nói cho ta biết. Hoàng Lượng trầm giọng nói. Thưa Thượng Tôn, sư phụ của Hứa Viêm nhờ người truyền lời cho Thượng Tôn rằng hắn ở ngay bên ngoài kinh thành, muốn ngài. Vị võ giả luyện thần truyền lời đột nhiên dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Chỉ chăm chăm vào việc giành công trạng, muốn thể hiện một chút trước mặt chí cường giả, nhưng hắn lại không nhận ra rằng những lời mà sư phụ của Hứa Viêm nhờ người truyền đạt là vô cùng ngông cuồng. Hoàng Lượng hơi cau mày, nói thật ra. Vâng, vâng, Thượng Tôn. Người nọ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, học theo giọng điệu của người truyền lời, từng chữ một nói rằng, hãy bảo Hoàng Lượng đến đây nhận lấy cái chết, chỉ là sâu kiến mà dám xưng là chí cường giả, thật là buồn cười. Nói xong, trong lòng hắn nhẹ nhõm, lẩm bẩm trong lòng, đây là lời nguyên bản không phải do mình nói, chí cường giả không bắt bẻ mình chứ, ha ha, thật là can đảm. Hoàng Lượng cười giận dữ. Một mũi tên bắn ra, luồng thương mang ầm vang vang lên, trong nháy mắt đã giết chết người đang truyền lời. Vẻ mặt của Trịnh Hoàng và những người khác nhất thời đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng căng thẳng, trong lòng cũng chửi mắng người truyền lời, chết đáng đời, tại sao ngươi lại bắt chước giọng điệu thuật lại cơ chứ, đang tự tìm cái chết sao, được, được, được, hãy xem ai là sâu kiến, tên vô danh tiểu tốt không biết trời cao đất rộng, ta đã định cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Lượng cười giận dữ một tiếng, thân hình khẽ động, chạy thẳng tới kinh thành Trịnh Quốc. Trịnh Hoàng và những người khác vội vàng đuổi theo. Tin tức cũng đã được lan truyền, các vị cường giả luyện thần của các linh tông và thế gia lớn nhỏ đều đổ xô về vùng ngoại ô kinh thành Trịnh, muốn chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa, thấy được uy lực của chí cường giả, mặc dù trong trận chiến thiên kiêu, sư phụ của Hứa Viêm đã ra tay và gây chấn động khắp mọi nơi. Nhưng không ai cho rằng họ có thể đánh bại chí cường giả của siêu nhiên linh tông. Hứa Viêm và những người khác chắc chắn phải chết. Con sâu kiến đã đến rồi. Trong trang viên, Tố Linh Tú đang chuẩn bị luyện đan, Lý Huyền ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Hứa Viêm cùng những người khác nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gió mây ở chân trời cuồn cuộn, khí thế kinh khủng đang dần bao trùm khắp cả bầu trời. Nguyệt Trường Minh có vẻ mặt nghiêm trọng, đây chính là chí cường giả của siêu nhiên linh tông. Quả là mạnh. Hứa Viêm nhíu mày nói. Khí thế này mạnh hơn hẳn so với những võ giả luyện thần đỉnh phong. Hơn nữa, nó khuấy động cả mây gió thiên địa, khí thế kinh thiên động địa, dường như mây gió thiên địa đều do nó chi phối, muốn trấn áp được chí cường giả của siêu nhiên linh tông, thì chỉ có thể dựa vào thần nguyên cảnh. Hứa Viêm tự nhủ trong lòng. Mà đến cả thần nguyên cảnh nhập môn thì cũng chưa chắc có khả năng trấn áp, đây chính là chí cường giả sao. Mạnh Trùng sờ cái đầu trọc lóc của mình, vẻ mặt ngưng trọng. Muốn đạp thiên vũ điện dưới chân, thì phải chế ngự được những cường giả như thế này, và thực lực của Hoàng Lượng trong số những chí cường giả của siêu nhiên linh tông đứng ở vị trí nào, có thể bên trong thiên vũ điện sẽ có kẻ còn mạnh hơn nữa. Trong lòng có chút áp lực, nhưng sự hăng hái càng mạnh mẽ hơn, thiên vũ điện càng mạnh thì càng đạp lên sẽ càng thêm vinh quang, sau này, ta nhất định sẽ đạp đổ thiên vũ điện, đứng trên đỉnh phong của linh vực. Hứa Viêm tự hào nói. Năm nay hắn còn chưa tròn 20. Vài năm nữa, đạp đổ thiên vũ điện sẽ không phải là chuyện không thể. Hoàng Lượng lao thẳng đến kinh thành Quốc Trịnh, Lý Huyền cứ ngồi trên ghế, nhìn mà không hề có hành động gì, cũng chẳng có động tác thu hồi trận pháp. Với thực lực của Hoàng Lượng, ắt là sẽ phát hiện ra trận pháp, Trang Viên thì chẳng thể lừa được hắn. Huống hồ, trận pháp do hắn gia cố, trước đó đã được thu hồi rồi, trận pháp hiện giờ là do Phương Hạo trước đây sắp xếp, có thể che mắt được luyện thần đỉnh phong nhưng không giấu nổi vị cường giả như Hoàng Lượng. Thì ra chí cường giả của siêu nhiên linh tông lại là như thế. Hoàng Lượng càng đến gần, Lý Huyền mới bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được chí cường giả của siêu nhiên linh tông là thế nào, tại sao Nguyệt Trường Minh lại nói đến việc chế ngự vĩ lực thiên địa. Thực ra, sức mạnh đó còn kém chế ngự sức mạnh thiên địa xa lắm. Ngưng tụ một sợi linh cơ thiên địa rồi dung nhập vào thần hồn, cảm ứng với sức mạnh thiên địa bằng sợi linh cơ này, dùng linh cơ để ngưng tụ sức mạnh thiên địa. Mặc dù chỉ là một sợi nhỏ, thế nhưng đã mạnh hơn luyện thần đỉnh phong rất nhiều rồi. Lý Huyền chợt hiểu bản chất sức mạnh của chí cường giả ở linh vực. Những người được gọi là chí cường giả thực ra vẫn chỉ nằm ở cảnh giới luyện thần thiên nhân, khác biệt chỉ ở chỗ họ đã ngưng tụ một sợi linh cơ thiên địa và đi vào thần hồn, từ đó có thể ngưng tụ một sợi sức mạnh thiên địa. Võ đạo Thái Thương chỉ có thể tu luyện bằng linh cơ thiên địa khi đạt cảnh giới luyện thần thiên nhân. Muốn tiến xa hơn thì phải ngưng tụ linh cơ rồi đi vào thần hồn. Chỉ có thế mới có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa. Võ đạo Thái Thương tức là lấy linh cơ thiên địa, dùng để giao cảm với thiên địa, lĩnh hội pháp tắc thiên địa. Càng ngưng tụ được nhiều linh cơ, càng ngưng tụ càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Đến khi linh cơ ngưng tụ đến một cảnh giới nhất định nào đó, sẽ có thể lĩnh hội pháp tắc thiên địa, rồi từ đó ngưng tụ một sợi sức mạnh pháp tắc thiên địa đi vào cơ thể. Lúc này, Lý Huyền đã hiểu rõ về con đường tu luyện đằng sau cảnh giới luyện thần thiên nhân. Khác với võ đạo mà hắn sáng lập, dùng thiên địa kiều để giao cảm với thiên địa, giao cảm với đại đạo, dùng chính mình làm cầu nối. Võ đạo Thái Thương lấy linh cơ thiên địa làm gốc, chỉ ở nơi có linh cơ thiên địa mới có thể tu luyện võ đạo, không thể tách khỏi linh cơ thiên địa mà tu luyện. Đây chính là hạn chế của võ đạo Thái Thương. Ngay từ bắt đầu tu luyện cho đến cảnh giới tông sư, đều phải cảm ứng linh cơ thiên địa, theo bước chân tu vi, linh cơ cảm ứng ngày một nhiều hơn, rồi cuối cùng thì cần phải ngưng tụ linh cơ này vào thần hồn. Linh cơ nhập thần hồn, mới có thể kết nối được cầu nối pháp tắc thiên địa, mới có thể tiếp tục tu luyện và ngưng tụ sức mạnh pháp tắc vào cơ thể. Hoàng Lượng không được tính là quá mạnh trong số chí cường giả của siêu nhiên linh tông, hắn chỉ ngưng tụ được một sợi linh cơ thiên địa mà thôi. Mặc dù có thể dùng để ngưng tụ được một sợi sức mạnh thiên địa nhưng vẫn quá yếu. So với tiếp xúc với pháp tắc thiên địa, ngưng tụ sức mạnh pháp tắc thì vẫn còn kém quá xa. Lý Huyền có đánh giá rõ ràng về thực lực của Hoàng Lượng, tương ứng với đó cũng có nắm chắc về thực lực của vị chí cường giả đỉnh phong của siêu nhiên linh tông này. Ngưng tụ sức mạnh của một sợi pháp tắc thiên địa đã gần như là đến giới hạn rồi. Loại võ giả ở trình độ này, hắn cũng chỉ cần dùng một cái bạt tai để giết. Còn về võ giả mạnh hơn nữa thì với hiểu biết của Lý Huyền về võ đạo Thái Thương thì không hề tồn tại trong linh vực này. Bởi vì nó bị giới hạn bởi linh cơ thiên địa. Mặc dù linh cơ thiên địa ở linh vực có hoạt động mạnh hơn so với nội vực nhưng thế vẫn là chưa đủ để có khả năng hỗ trợ tu luyện cao hơn mạnh hơn. Lý Huyền sau khi đột phá cảnh giới thần thông có thể cảm nhận được rõ ràng hơn pháp tắc thiên địa. Hắn có khả năng cảm nhận được pháp tắc thiên địa trong linh vực chỉ với một ý niệm. Thậm chí nhờ vào sức mạnh thần thông, hắn còn có khả năng vận dụng pháp tắc thiên địa. Điều này là nhờ vào nỗ lực nghiên cứu pháp tắc thiên địa của Lý Huyền thông qua Thái Thương Thư. Thậm chí hắn còn tìm ra tượng trưng cho pháp tắc thiên địa ở linh vực trong Thái Thương Thư nữa. Ngưng tụ linh cơ vào thần hồn, đó chính là bí ẩn cốt lõi của siêu nhiên linh tông, cũng là cội nguồn sức mạnh to lớn của họ. Tuy nhiên, có lẽ ở linh vực cũng có những võ giả tương tự, cũng nắm trong tay thuật ngưng tụ linh cơ vào thần hồn, nhưng có lẽ không thể so sánh với siêu nhiên linh tông về độ tinh luyện, tốc độ và hiệu quả. Hơn nữa, muốn ngưng tụ linh cơ thiên địa vào thần hồn thì không phải chỉ cần có thuật tu luyện là được, đây cũng liên quan đến một số yếu tố như cảm ngộ về linh cơ thiên địa. Ngoài ra còn phải kể đến cả những yếu tố khác, đòi hỏi phải có thiên phú không hề thấp, mà chỉ có linh thể thì mới dễ dàng ngưng tụ linh cơ thiên địa hơn. Lý Huyền trầm ngâm một lát là đã hiểu rõ được bí quyết bên trong đó. Lườm Nguyệt Trường Minh một cái, có lẽ lão già này cũng biết phương pháp ngưng tụ linh cơ thiên địa đi vào thần hồn, chỉ có điều phương pháp này có vẻ thô sơ hơn nữa hiệu quả ngưng tụ không cao, yêu cầu với võ giả ngưng tụ lại rất cao. Không phải linh thể thì không thể ngưng tụ linh cơ thiên địa đi vào thần hồn được, Đây cũng chính là nguyên do khiến Nguyệt Trường Minh vẫn luôn không thể tiến xa hơn được, bởi vì linh thể của hắn không hoàn thiện nên không thể ngưng tụ linh cơ thiên địa vào thần hồn. Ầm ầm, vẻ oai nghiêm của Hoàng Lượng vô cùng kinh người và đã chẳng còn xa Trang Viên, Hứa Viêm cùng những người khác thì thầm lặng nhìn, chẳng có biểu hiện gì là căng thẳng cả. Lẽ nào gã Hoàng Lượng này đã có khả năng vận dụng được sức mạnh thiên địa rồi sao? Phương Hạo kinh ngạc nói. Chắc là chưa. Hứa Viêm lắc đầu, trầm giọng nói, khí thế của hắn rất mạnh, có thể khuấy động mây gió thiên địa, ta nghĩ có lẽ hắn dựa vào một bí thuật nào đó làm cầu nối để đạt đến bước này. Nếu ta có thể đột phá được tầng thứ hai của bất diệt kim thân, thì thiên địa bá đao của ta có thể phá tan khí thế này của hắn. Mạnh Trùng trầm ngâm nói. Lý Huyền lên tiếng, thực ra chỉ là ngưng tụ một sợi linh cơ thiên địa vào thần hồn rồi dùng sợi linh cơ này để khuấy động mây gió thiên địa, ngưng tụ một sợi sức mạnh thiên địa thôi mà. Hứa Viêm và những người khác bừng tỉnh, thì ra là thế. Trong lòng Nguyệt Trường Minh thầm kinh sợ, vị sư phụ bí ẩn của Hứa Viêm này lại có thể nhìn thấu được chỉ sau một cái liếc nhìn. Thảo nào mà hắn lại có thể mạnh miệng như vậy, có lẽ thực lực chẳng hề yếu hơn Hoàng Lượng mà còn có thể mạnh hơn nữa. Nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh trở lại. Kẻ yếu thì thích khoe mẽ sức mạnh lắm, muốn dùng sức mạnh của mình để thể hiện bản thân, luôn thích làm sâu kiến hành sự, cũng giống như Hoàng Lượng, rõ là sâu kiến nhưng lại không hề hay biết. Lý Huyền cười khẩy nói. Sư phụ nói đúng. Hứa Viêm gật đầu. Mạnh Trùng và những người khác cũng đồng loạt tán thành. Sư phụ mạnh mẽ đến mức nào chứ, nhưng chưa từng khoe khoang về bản thân mà trái lại luôn tự nhiên thoải mái, chẳng hề lộ liễu sức mạnh của mình giống như một người bình thường vậy. Đây mới đúng là cường giả thực sự. Lúc này, Nguyệt Trường Minh chẳng biết nên nói gì. Hoàng Lượng là sâu kiến sao? Có lẽ đối với vị kia mà nói thì đúng là như thế thật. Bùng, đột nhiên Hoàng Lượng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Trang Viên. Thì ra là ở đây, thủ đoạn khéo léo thật, thảo nào mà có thể ẩn giấu được bản thân. Theo bước chân Hoàng Lượng dừng lại, Trịnh Hoàng cùng những người khác, cũng như những cường giả thế gia Linh Tông chạy đến đều cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Ở đó rõ ràng chỉ là một khu rừng rậm, làm gì có bóng dáng của Hứa Viêm và những người khác. Lý Huyền vung tay, trận pháp tan biến, để lộ ra Trang Viên. Hắn ngồi trên ghế, lãnh đạm nhìn Hoàng Lượng, thật đáng thương. Lắc đầu thở dài. Quay đầu lại nhìn Hứa Viêm cùng những người khác, hắn nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, đừng vì có một chút thực lực mà vội cho rằng mình đã rất mạnh rồi, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sự mạnh mẽ mà các ngươi tự cho mình là mạnh chưa chắc đã có ý nghĩa gì. Cũng giống như Hoàng Lượng này, trong mắt người ngoài, hắn là chí cường giả nhưng trong mắt sư phụ, hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Hứa Viêm cùng những người khác sắc mặt trở nên nghiêm túc, cung kính hành lễ với vẻ mặt kính cẩn, xin tuân lệnh sư phụ, chúng đệ tử sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Ừm. Lý Huyền gật đầu hài lòng. Trịnh Hoàng và những người khác thì kinh hồn bạc vía, sư phụ của Hứa Viêm này kiêu ngạo đến mức nào vậy? Đứng trước mặt một chí cường giả, lại dùng một chí cường giả khác để dạy bảo đệ tử của mình, còn về phía Hứa Viêm cùng những người khác, lại tỏ ra vẻ nghiêm túc và chăm chú lắng nghe, chẳng hề coi vị chí cường giả này là Hoàng Lượng ra gì. Ngay cả Nguyệt Trường Minh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Ngược lại, Nguyệt Nhi thì hai mắt rạng rỡ, cũng gật đầu nói theo, ta cũng sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối. Hoàng Lượng gần như phát điên. Tuy nhiên, khi đến đây, mục đích của hắn là kiếm đạo của Hứa Viêm. Trước khi chưa thu hoạch được kiếm đạo và kiếm đạo bí ẩn này là từ đâu mà ra thì hắn sẽ không giết người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trường Minh một cách lạnh lùng, không ngờ rằng tên này lại được cứu, mặc dù linh thể đã không còn nhưng thương thế vẫn hồi phục được 7-8 phần. Ngươi thật to gan, đối tượng mà bổn tọa muốn giết thì cả dư nghiệt trong quá khứ của Vạn Tinh mà ngươi cũng dám cứu, trước mặt ngươi, bổn tọa sẽ giết chết hắn. Ầm ầm, Hoàng Lượng giơ trường thương lên, mũi thương ngưng tụ lại, đâm về phía Nguyệt Trường Minh, hắn muốn khiến kẻ này kinh sợ, bắt lấy kẻ này và giải về Thiên Vũ Điện để tra hỏi kiếm đạo bí ẩn kia, một mũi thương như sao băng rơi xuống, mây gió thiên địa đều tan biến theo mũi thương này. Tốc độ của mũi thương không nhanh nhưng lại không thể né tránh, bị một khí thế khóa chặt ở thế xa xa. Mũi thương không nhanh nhưng lại giống như tử thần giáng lâm vậy, một sức ép mạnh mẽ khiến tâm thần con người sụp đổ. Giữa thiên địa, chỉ còn mũi thương này, Rõ ràng là Hoàng Lượng muốn sử dụng cách này để đánh tan tinh thần của kẻ thù, đè nặng kẻ thù khiến kẻ thù rơi vào tuyệt vọng. Trịnh Hoàng cùng những võ giả luyện thần khác khi này toàn thân run rẩy, vội vã lùi về phía sau. Thật kinh khủng, vì thế là chí cường giả sao, mũi thương tùy tiện đâm ra, phản phất như được ngưng tụ sức mạnh thiên địa, dù không phải là nhắm vào họ thì họ vẫn cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Trang Viên, muốn xem Lý Huyền cản phá đòn tấn công này như thế nào. Tên này, chắc chắn sẽ phải chết. Hầu như tất cả võ giả luyện thần đều nghĩ là thế. Mũi thương không chậm không vội, rơi xuống, nhắm thẳng vào Nguyệt Trường Minh. Còn trong Trang Viên, Lý Huyền nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn Nguyệt Trường Minh đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, cảm nhận được gì không? Cảm nhận đòn tấn công này, ngươi cũng có thể ngưng tụ linh cơ thiên địa vào thần hồn. Mũi thương đã đến rất gần Nguyệt Trường Minh, chỉ còn chớp mắt nữa thôi là sẽ tiêu diệt hắn hoàn toàn. Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ kinh hoàng, muốn ra tay nhưng đã không còn kịp nữa. Ngay lúc này thì một bàn tay duỗi đến, nắm chặt mũi thương lại. Bùm, mũi thương tan vỡ. Lý Huyền nhìn về phía sắc mặt Hoàng Lượng đang trở nên vô cùng nghiêm trọng, lạnh lùng nói, ta nói ngươi là sâu kiến, ngươi chính là sâu kiến, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi biết ngươi nhỏ bé đến mức nào. Ầm ầm, bỗng nhiên giữa thiên địa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đầu tựa trời xanh, đôi mắt giống như mặt trời, những sợi tóc giống như pháp tắc thiên địa, hơi thở mênh mông và kinh khủng như thần ma hạ thế, pháp thiên tượng địa. Hoàng Lượng lúc này tâm thần rung động, gan ruột muốn nứt ra, toàn thân run rẩy, cả trường thương cũng rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng giống như thần ma vậy, đứng sừng sững trước mặt hắn như vậy, trên bầu trời dường như có hai mặt trời đang sáng rực và nhìn chằm chằm vào hắn. Phù, ngươi, ngươi, ngươi. Hoàng Lượng hoảng sợ đến mức nói không nên lời. Còn Trịnh Hoàng và các luyện thần cường giả, suýt nữa thì thần hồn tan vỡ, sợ hãi vô cùng mà nhìn bóng hình thần ma này, tâm thần run rẩy, sắc mặt tái mét, gan ruột rung động. Phốc, thậm chí ngay cả trong không khí, còn tràn ngập một mùi nước tiểu. Kinh khủng đến mức nào chứ, thảo nào mà nói Hoàng Lượng là sâu kiến, đúng là sâu kiến thật, không, không bằng sâu kiến. Trong Trang Viên, Hứa Viêm cùng những người khác cũng hết sức kinh ngạc, đầu chạm trời, mắt như mặt trời, tóc tung bay, giống như pháp tắc thiên địa đang vận hành tạo nên một thân ảnh vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên, họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy một phần nhỏ thực lực của sư phụ. Nguyệt Trường Minh đã choáng váng, vốn cho rằng đối phương rất ngông cuồng rất ngạo mạn, thực lực so với Hoàng Lượng rất mạnh, cho nên mới có lực lượng, mở miệng một tiếng sâu kiến miệt thị Hoàng Lượng. Kết quả, so với Hoàng Lượng, rõ ràng là sâu kiến thật, còn chính mình, thì đúng là không bằng sâu kiến, Nguyệt Nhi há hốc miệng, cả người đều choáng váng. Sư phụ của Hứa Viêm ca ca thật mạnh, đây là võ đạo gì thế? Linh vực, trước giờ chưa nghe nói đến võ đạo kinh khủng thế này, Lý Huyền triển khai pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt giống như thần ma giáng lâm linh vực, trong mắt hắn Hoàng Lượng đúng là sâu kiến. Đây mới đúng là cường giả a. Cảm giác đứng trên đỉnh phong nhìn xuống thiên hạ, cảm giác của một bậc cường giả, cuối cùng đã cảm nhận được. Hoàng Lượng, ngươi còn không phải là sâu kiến sao? Lý Huyền lạnh lùng mở miệng. Giọng nói như sấm rền, cuồn cuộn nổ vang, Hoàng Lượng chỉ cảm thấy tai ù ù, thần hồn đều run rẩy. Hắn muốn ngưng tụ một luồng lực lượng thiên địa, để ổn định bản thân, nhưng lực lượng thiên địa phản phất như đã bị ngăn chặn, chẳng khác nào bị đoạt mất vậy. Hắn không cách nào ngưng tụ được, ngươi có thể chết trong tay ta, xem như là vận may trong cuộc đời ngươi rồi. Lý Huyền lạnh lùng nói, một ngón tay ấn xuống. Ầm ầm, mặt đất dường như muốn nứt ra, thiên địa dường như cũng đang rung chuyển, Hoàng Lượng điên cuồng thúc đẩy công pháp, điên cuồng triển khai bí thuật võ đạo, thậm chí muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Chưa kịp ấn ngón tay xuống thì thân thể hắn đã nứt ra, thần hồn rung rẩy dữ dội. Thân thể Hoàng Lượng tan biến, thần hồn tan rã, hoàn toàn bị tiêu diệt. Chí cường giả của Thiên Vũ Điện, thậm chí trước khi chết còn không kịp kêu lên một tiếng. Trịnh Hoàng cùng một đám luyện thần võ giả, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu nhìn một cái dũng khí đều không có. Quá khủng bố, quá mạnh mẽ, thôi, sâu kiến chính là sâu kiến, không cho hắn gặp một lần người ở bên ngoài, thiên ngoại chi thiên, không biết bản thân mình nhỏ bé. Dám xưng chí cường giả. Lý Huyền lắc đầu thở dài một tiếng. Sau một đầu ngón tay ấn chết Hoàng Lượng, Lý Huyền cũng thu hồi thần thông pháp thiên tượng địa, ngồi xuống ghế, bưng chén trà thảnh thơi uống trà. Phản phất, vừa rồi chỉ là tiện tay, bóp chết một con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Còn bốn phía, Trịnh Hoàng và tất cả các luyện thần võ giả khác, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, thật lâu không dám đứng dậy. Hứa Viêm cùng mấy người, cũng là đầy mặt vẻ chấn động. Nguyệt Trường Minh hai ông cháu, đã triệt để ngốc trệ, Lý Huyền trong lòng sảng khoái, cái thần thông pháp thiên tượng địa mới vừa hiện ra, đã kinh hãi thiên địa bốn phương, Hoàng Lượng với tư cách là chí cường giả đến gây gió bão thiên địa, khí thế ngút trời mà rồi chết như sâu kiến, sự chênh lệch quá lớn khiến cho Trịnh Hoàng và mọi người khác đều trở nên choáng váng. Hơn nữa, họ còn nảy sinh một suy nghĩ từ trước cho đến nay chưa có, chí cường giả của siêu nhiên linh tông cũng chỉ ở mức độ như vậy, thân ảnh như thần ma sừng sững giữa thiên địa để lại dấu ấn sâu đậm trong thần hồn của họ, khắc sâu mãi mãi, thậm chí lúc nào nhớ tới, họ lại không khỏi cảm thấy thần hồn run rẩy. Hứa Viêm hết sức chấn động rồi phấn khích hỏi rằng, sư phụ, chiêu thức vừa rồi là gì? Quá mạnh mẽ, quá chấn động, như có thể chạm được đỉnh trời, dường như có thể mở rộng thiên địa. Thần thông. Lý Huyền đang xem túi đựng đồ của Hoàng Lượng, đây là đồ của hắn để lại, dù sao, đó cũng là chí cường giả của siêu nhiên linh tông, có thể có vật phẩm giá trị trong túi đựng đồ. Thế nhưng, hắn có chút thất vọng. Thứ có trong túi đựng đồ thì có mấy cây linh dược tuyệt phẩm, cộng thêm ba lọ thuốc, ngoài ra thì không còn gì nữa. Đồ mang theo trên người có lẽ chỉ phù hợp với Hoàng Lượng mà thôi. Bảo vật, công pháp cốt lõi của Thiên Vũ Điện đương nhiên sẽ không mang theo bên người. Thì ra đây là thần thông ư. Hứa Viêm hết sức chấn động không thôi, quá mạnh mẽ rồi. Nhiệt huyết trong lòng bùng lên, hắn rất muốn đột phá cảnh giới thần thông ngay lập tức. Thần thông của vi sư chính là pháp thiên tượng địa. Lý Huyền ném túi đựng đồ cho Tố Linh Tú, thần sắc bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại thoải mái vô cùng, nhàn nhạt nói rằng, vừa rồi vi sư đã áp chế thần thông ở mức thấp nhất, mà không đến ức trong số 1% sức mạnh, thiên địa này thì thôi không nói nữa. Nói đến câu cuối, Lý Huyền lắc đầu thở dài. Hứa Viêm thầm chấn động trong lòng, hai mắt hiện lên vẻ chấn động vô cùng. Đệ hiểu rồi, sư phụ quá mạnh mẽ, nếu như thi triển một ít sức mạnh thực sự, thiên địa này có lẽ cũng không thể chịu được mất. Đúng vậy. Đó chính là lý do vì sao sư phụ không muốn đè người khác bằng cảnh giới, hầu như lúc nào ra tay cũng phải áp chế cảnh giới và sức mạnh. Lý do chính là lo lắng khi tiết lộ một chút sức mạnh thực sự sẽ khiến thiên địa rung chuyển, muôn dân lầm than. Hứa Viêm bỗng hiểu ra rằng, thì ra sư phụ đã trở nên mạnh mẽ đến mức đó. Sư phụ, thiên địa này thế nào? Mạnh Trùng gãi đầu, trong lòng như mèo cào, tò mò hỏi. Khi nào cần biết thì tự nhiên sẽ biết, hãy cố gắng tu luyện, coi trọng việc nâng cao sức mạnh. Lý Huyền vung tay, tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Vung tay, trận pháp lại xuất hiện lần nữa. Được rồi, Hoàng Lượng sâu kiến đã chết, chúng ta cứ làm những gì nên làm. Lý Huyền lấy Thái Thương Thư ra, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu pháp tắc thiên địa. Ra tay một cái, các đệ tử lại như được tiêm máu gà, điên cuồng tu luyện. Hắn đầy lòng chờ mong. Cảnh giới trên cảnh giới thần thông cơ bản đã được soạn thảo xong, nhưng cảnh giới về sau này cũng nên suy nghĩ tìm hiểu. Lý Huyền nghĩ trong lòng. Hứa Viêm và mọi người thấy sư phụ đang đọc sách nên không làm phiền nữa. Lúc này, Nguyệt Trường Minh có vẻ rất hoang mang, lời nói của nhân vật cao nhân này thật là khó hiểu mà. Trong lòng hắn cũng thấy ngứa ngáy, thiên địa này rốt cuộc thế nào, Nguyệt Nhi cũng chẳng khác gì hắn. Dù sao tiểu cô nương vẫn còn khá tò mò. Đại sư huynh, ngươi có biết thiên địa nó như thế nào không? Tố Linh Tú không nhịn được cất lời hỏi. Đại sư huynh là người hiểu rõ sư phụ nhất, hơn nữa cũng biết rất nhiều điều về sư phụ. Mạnh Trùng, Phương Hạo, Chu Anh, Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư, kể cả ba con vật sủng vật Xích Miêu đều vây lại. Ngay cả Nguyện Trường Minh cũng không nhịn được mà xích lại gần. Nguyệt Nhi càng nháy mắt nhìn Hứa Viêm chằm chằm không rời, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hứa Viêm trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng nói, việc này thì các ngươi cứ ghi nhớ trong lòng là được, ý của sư phụ là, thiên địa này rất yếu ớt, nếu hắn tiết lộ một chút sức mạnh thực sự, thậm chí là hơi thở thực sự, sẽ khiến cho thiên địa rung chuyển. Thậm chí nếu để lộ một chút sức mạnh thực sự ra ngoài thì cả thế gian này cũng sụp đổ. Vì vậy, mỗi lần sư phụ ra tay, đều hết sức áp chế cảnh giới và sức mạnh, nếu có thể không ra tay thì cố gắng không ra tay. Cũng chính là vì lo lắng sẽ tạo thành tai kiếp cho thế gian. Mạnh Trùng và mọi người sửng sốt, thì ra là ý tứ này. Không trách, sư phụ thường không ra tay, mỗi lần ra tay đều phải áp chế cảnh giới và sức mạnh, thì ra là như vậy. Mạnh Trùng giật mình nói. Xích Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực, cả con hổ trở nên oai phong, thì ra chủ nhân lại lợi hại như vậy, nghe Hứa Viêm giải thích, Mạnh Trùng và những người khác đều bừng tỉnh, thì ra là vậy, tuy trong lòng họ chấn động, nhưng cũng vô cùng kích động. Còn Nguyệt Trường Minh thì chấn động và hết sức hoang mang, vẻ mặt đầy nghi ngờ và không thể tin được. Để lộ một chút sức mạnh thực sự ra ngoài, thậm chí tỏa ra một tia hơi thở thực sự, sẽ khiến cho thế gian phải chịu tai kiếp là sao, sức mạnh khủng khiếp như thế này tồn tại như thế nào, thế gian này sao có thể tồn tại cường giả đến vậy, hắn không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Lý Huyền đang ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy lại thấy một thân hình to lớn uy nghiêm, bí ẩn khó lường, giống như đã đạt đến tình cảnh siêu thoát thiên địa, hắn lắc đầu, thậm chí còn vô thức dụi mắt, lại nhìn chăm chăm vào một lần nữa, nhưng lại thấy cảnh tượng bình thường, không có gì đặc biệt. Thế nhưng, chỉ vừa mới mất tập trung, hắn lại nhìn thêm một lần nữa mà thân hình lại một lần nữa chấn động, mãi đến khi định thần lại nhìn, mọi thứ lại bình thường. Càng như vậy, hắn càng chấn động, càng ý thức được rằng, sư phụ của Hứa Viêm quả thật là không lường trước được, chẳng lẽ những gì Hứa Viêm nói là thật ư? Trong thế gian này, thực sự tồn tại sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nguyệt Trường Minh tỏ vẻ lo lắng, không trách hắn không coi Siêu Nhiên Linh Tông ra gì, coi như là sâu kiến, đây không phải là điên cuồng, mà đây là dựa vào sức mạnh mà nói ra, sư phụ của Hứa Viêm ca ca lại mạnh mẽ như vậy sao? Nguyệt Nhi đầy kinh ngạc nói. Còn về Lý Huyền, trong lòng cảm thấy mừng rỡ về bộ não tuyệt đỉnh của Hứa Viêm. Hắn chỉ định giả vờ bí ẩn một chút, thế nhưng sức mạnh thực sự của hắn đã được Hứa Viêm tô vẽ, nếu để lộ ra một tia hơi thở thực sự, thì cả thế gian sẽ phải chịu tai kiếp. Với sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hẳn là có hy vọng đạt được, ta muốn biên soạn võ đạo sau đây, hùng mạnh hơn, để đạt đến cảnh giới siêu thoát thiên địa là điều tất nhiên. Đồ Nhi à, khả năng vi sư trở nên mạnh mẽ như trong lời nói của ngươi hoàn toàn là nhờ vào năng lực của ngươi đấy. Lý Huyền cũng trở nên phấn chấn. Đặt một mục tiêu nhỏ, đó là đạt đến cảnh giới siêu thoát thiên địa, trở thành một sức mạnh to lớn như trong lời nói của đệ tử. Bên ngoài trang viên, Trịnh Hoàng cùng một đám võ giả đang quỳ gối dưới đất lúc này khi nhìn thấy Trang Viên biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vậy, họ vẫn vô cùng cung kính, lạy ba lần rồi hết sức cẩn thận khom lưng cáo lui, sau đó rầm rập rời đi. Hoàng Lượng chết rồi, việc chí cường giả của Thiên Vũ Điện bị diệt vong chắc chắn sẽ gây ra bão táp. Thần sắc của Trịnh Hoàng nhất thời vô cùng nghiêm trang, linh vực sẽ không được yên ổn, và Siêu Nhiên Linh Tông rất có khả năng sẽ lại bị thách thức thêm một lần nữa. Lần này, kẻ địch chính là một thần ma. Hoàng Lượng chết như sâu kiến, những chí cường giả còn lại của Siêu Nhiên Linh Tông có khả năng chống trả hay không, trên thế gian này, thế mà lại tồn tại một cường giả đến đáng sợ như vậy. Quá đáng sợ rồi. Trịnh Hoàng và những cường giả khác trong lòng vô cùng thận trọng. Trở lại Hoàng Cung, Trịnh Hoàng hít sâu một hơi, trầm ngâm rất lâu, sau đó mới bắt đầu viết thư mật, cho người báo tin với Thiên Vũ Điện. Còn về việc Thiên Vũ Điện có tin hay không thì hắn không thể nào khống chế được. Chỉ cần nghĩ đến trang viên thần bí cách kinh thành không xa này, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Phường phất như ngoài hoàng cung đang sinh sống một vị thần ma khủng khiếp vậy. Thẩm Thái và những cường giả trong thế gia Linh Tông lúc này vẫn im lặng, không đồn ra bên ngoài tin Hoàng Lượng đã chết, đây vốn không phải là chuyện họ có thể đi lan truyền. Ngọc Châu, vẫn còn rất nhiều võ giả đang chờ tin tức từ chí cường giả của Thiên Vũ Điện, liệu Hứa Viêm có bị giết hay không. Nhưng đột nhiên, lại không có tin tức nào được truyền đến. Ngọc Châu hết sức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.